Điện hạ khuynh thành, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C, ởi quần áo. Thẩm Thập Cửu chợt liền túm chặt cổ áo của mình, ấp úng, cái kia ở chỗ này cởi sao? Quần áo người ướt, thay đi. Bùi Tranh ném vài món quần áo đến trên giường, từ trong ra ngoài, mỗi kiện đều có, đây là quần áo trong lầu các chuẩn bị tốt nhất. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đi tới mép giường, liền bắt đầu cởi áo ngoài của mình ra. Thực mau liền đem áo ngoài cởi ra. Sau đó hắn lại, C, ởi quần áo bên trong. Bùi Tranh nhìn bóng dáng hắn một lượt, hơi hơi nhìn đi chỗ khác. Giày ấn đường, ngươi, đi thay đồ ở trên giường. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn leo lên trên giường. Cổ áo siêu vẹo cọ chỗ bả vai, suýt nữa trượt xuống. Bùi Tranh bước nhanh đi qua, đem màn giường thả xuống, thân ảnh nho nhỏ bị che bên trong. Bùi ca ca, Thẩm Thập Cửu bỗng nhiên từ bên trong màn lộ cái đầu nhỏ ra. Bên trong thực tối à, ta đều nhìn không thấy. Bùi Tranh đem đầu hắn ấn trở về, lại đem màn giường hơi hơi kéo ra cho hắn chút ánh sáng. Bên ngoài lạnh, nhanh mặc quần áo vào. Được nha. Bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm mặc quần áo. Lại qua hơn nửa ngày, Thẩm Thập Cửu còn không có mặc xong quần áo, hắn lại đem đầu dò xét tới. Bùi ca ca, quần áo này, ta sẽ không mặc được. Thẩm Thập Cửu nhìn Bùi Tranh xin giúp đỡ, một tay lôi kéo cổ áo, một tay chống mép giường. Bùi Tranh nheo nheo mắt, hơi thở dài, lại đây, ta giúp ngươi. Thẩm Thập Cửu mặt mày cong cong, từ trên giường nhảy xuống dưới, đứng ở trước người Bùi Tranh. Bộ y phục này cư nhiên là thắt đai từ phía sau. Khó trách Thẩm Thập Cửu nói hắn không mặc được, bởi vì căn bản chính là hắn với không tới. Bùi Tranh giúp hắn kéo lại cổ áo, sau đó giúp hắn từ phía sau đem đai lưng buộc lại, lại choàng qua một bên áo ngoài, cho hắn mặc. Lúc này chợt dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Thập Cửu chạy xuống lầu trước, đem cửa mở ra, bên ngoài gió tuyết liền thổi vào. Bùi Tranh đi theo phía sau hắn, khi gió lạnh tiến vào đem hắn kéo ra phía sau. Đứng ở ngoài cửa chính là nô bộc của Bùi Tranh. Thấy Thẩm Thập Cửu, hắn không hề kinh ngạc. Đại nhân, Thẩm công tử, yến hội bên kia đã chuẩn bị xong. Những người khác cũng đều chuẩn bị qua đi à, tiền trang chủ nói nhất định phải để ngài đến dự. Bùi Tranh, nô bộc kia lại nói. Đại nhân, ta vừa rồi khi lại đây còn gặp được tiền thiếu chủ tiền lúc sáng. Ta nhìn hắn, chân giống như bị tổn thương. Thẩm Thập Cửu hỏi, hắn là bị thương sao? Nô bộc kia liếc mắt nhìn Bùi Tranh, đối với Thẩm Thập Cửu cười nói. Thẩm công tử, cái này ta cũng không biết. Bất quá tiền thiếu chủ kia trương dương ương ngạnh như vậy, khả năng không biết lại chọc tới người nào a. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Nhưng kỳ thật nô bộc kia trong lòng biết, Tiền Tiêu là bị tiền trang chủ đánh. Bởi vì hắn thay đại nhân truyền lời mấy câu cho tiền trang chủ. Lúc này sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen như mực, mà trận đại tuyết này còn bay là tả không có dừng lại. Cả tòa sơn trang đều bị tuyết lớn bao trùm, một mảnh màu trắng tinh không tì vết. Địa phương tổ chức yến hội cũng là một lầu các, trong đại đường châm đèn dầu, sáng ngời ấm áp, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Bùi Tranh vừa bước vào, liền thu hút ánh mắt mọi người ở đây. Tiền trang chủ lại đón, Bùi đại nhân tới, như thế nào không nói trước một tiếng, ta sẽ phái người đi nghênh đón. Bên ngoài tuyết quá lớn, Bùi Tranh đem áo choàng trên người cởi xuống. Không sao, thấy hắn lãnh đạm như vậy, tiền trang chủ một bụng lời nói cũng không biết tiếp tục như thế nào. Nàng thấy được Thẩm Thập Cửu đi theo bên người Bùi Tranh, đánh giá hắn vài cái liếc mắt, sau đó liền cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo đến từ Bùi Tranh. Nàng lập tức minh bạch, vị này chính là Thẩm công tử đi. Hôm nay thật sự là ngượng ngùng, khuyển tử va chạm vào Thẩm công tử. Bất quá ta đã trách phạt quá hắn, mong Thẩm công tử không để bụng. Tiền trang chủ nói xong đem Tiền Tiêu ngồi ở một bên trực tiếp từ chỗ hắn kéo lên. Còn không mau xin lỗi Thẩm công tử. Tiền Tiêu cúi đầu, thực xin lỗi. to hơn. Tiền Tiêu ngẩng đầu lên, giống lớn câu, vâng, thực xin lỗi. Thẩm Thập Cửu bị thanh âm này làm cho sửng sốt, thất thần nói, không, không có chuyện gì. Tiền Tiêu lúc này mới lại ngồi xuống vị trí của mình. Bùi đại nhân, Thẩm công tử, mời đi bên này. Tiền Trang chủ dẫn hai người đi tới ghế ngồi đằng trước. Đây là vị trí cho khách nhân tôn quý nhất ngồi. Bùi Tranh ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên người chính mình. Thẩm Thập Cửu liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Bùi Tranh hướng đối diện nhìn lại. Ngồi đối diện không phải người khác lạ. Đúng là Triệu Lệ Đường. Mà bên người Triệu Lệ Đường ngồi trừ bỏ Võ Tuyền, còn có Nguyệt Nô cùng Thẩm Hoan. Thẩm Hoan thấy Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu, thoạt nhìn rất là cao hứng. Đối với Triệu Lệ Đường nói gì đó, liền trực tiếp chạy qua. Sau đó một mông ngồi ở giữa Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu. Tiểu Đồ Nhi, ngươi sang bên cạnh một chút đi. Nga, Thẩm Thập Cửu thật sự ngoan ngoãn rời đi. Như vậy liền cách Bùi Tranh xa hơn chút. Sắc mặt Bùi Tranh rõ ràng lạnh xuống. Ngón tay gõ mặt bàn một chút, không nói một lời. Thẩm Hoan làm như không thấy, từ trong cổ tay áo tìm nửa ngày, thần bí hề hề móc ra đồ vật, đem cho Thẩm Thập Cửu xem. Tiểu Đồ Nhi, ngươi xem, đây là cái gì? Thẩm Thập Cửu nhìn nhìn thảo dược không biết tên trong tay Thẩm Hoan, lắc đầu, ngu xuẩn, đây là thần sa thảo. Thần sa thảo? Thẩm Thập Cửu thanh âm lớn chút. Thẩm Hoan cuống quýt che miệng hắn lại, nói nhỏ chút, đừng để cho người nghe thấy được. Sư phụ, Thẩm Thập Cửu nói cực nhỏ, người như thế nào có a? Thẩm Hoan nghĩ nghĩ tìm từ. Ân mượn, là, ta là mượn tới, Tiểu Đồ Nhi ta nói cho ngươi, có cái này, là ta có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc khôi phục ký ức. Có thuốc rồi, người liền có thể khôi phục ký ức. Thế nào, vui vẻ không? Vui vẻ, chính là Thẩm Thập Cửu thoạt nhìn dường như còn không có vui vẻ nhiều bằng Thẩm Hoan. Tuy rằng thanh âm thầy trò hai người nói chuyện với nhau cũng không lớn, nhưng Bùi Tranh ngồi ở một bên nghe đều rất rõ ràng. Khôi phục ký ức sao? Hắn có chút hơi ngây người, nhéo chén rượu trong tay bất chi bất giác đã bị bóp nát. Rượu chảy ra, không có rơi xuống trên quần áo Bùi Tranh. Tất cả đều rơi trên quần áo Thẩm Hoan. Bùi đại nhân, ngài cố ý à? Thẩm Hoan cắn răng cười nói. Nàng đành phải đứng dậy, đi theo nô bộc đi xuống thay quần áo. Đại nhân, đã không có Thẩm Hoan cách trở. Thẩm Thập Cửu chậm rãi dịch trở về. Ta biết, ngươi không phải cố ý. Bùi Tranh nhìn hắn cười cười, lại đổ ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Triệu Lệ Đường đối diện trước bàn vây quanh vài người, bao gồm cả Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân. Mấy người một hồi đàm tiếu, một hồi chạm cốc, nhìn dáng vẻ không tồi. Lại trái lại Bùi Tranh bên này, quạnh quẽ, mà Bùi Tranh cũng ở thời khắc nhìn động tĩnh Triệu Lệ Đường bên kia. Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân đều là đầy mặt ý cười. Không nghĩ tới cùng Triệu Lệ Đường nói chuyện thế nhưng thông thuận như thế. Triệu tướng quân này xác thật thực dễ nói chuyện. Ngụy đại nhân nói, Triệu tướng quân, việc này đã có thể định rồi. Quay đầu lại ta liền để tiểu nữ đi vào trong phủ ngài đi theo học chút công phu, coi như rèn luyện. Triệu Lệ Đường đáp, có thể, ta sẽ để những tướng sĩ tốt nhất tới chỉ giáo cho Ngụy tiểu thư chút công phu. Vừa để phòng thân, lại có thể tăng cường sức khỏe. Ta đây liền thay tiểu nữ cảm tạ Triệu tướng quân trước. Ngụy đại nhân xong liền đi xem nữ nhi chính mình. Ai ngờ ánh mắt Ngụy y nhân nhất định trộm nhìn chằm chằm phương hướng Bùi Tranh, căn bản không thấy được ánh mắt cảnh cáo của phụ thân. Mấy đại nhân kia cùng Triệu Lệ Đường hàn huyên một hồi lâu, liền cho nhau cái ánh mắt, cũng phải đi đến cùng Bùi Tranh đối thoại. Mấy người liền trên mặt đầy ý cười hướng bên Bùi Tranh đi. Người vừa đi, Triệu Lệ Đường liền ngồi trở lại vị trí chính mình, uống vài ly rượu ấm, rồi ho khan hai cái. Mà Nguyệt Nô ngồi ở bên cạnh vẫn luôn thành thành thật thật, vừa động cũng chưa động quá. Khi bên cạnh có người đi qua, không cẩn thận đụng phải Nguyệt Nô, rõ ràng chính là đụng vào thực nhẹ một chút, Nguyệt Nô đều chịu đựng không động đậy, thân mình bị chạm vào nghiêng ngả. Võ Tuyền hảo tâm đỡ hắn một chút, lại bị nhiệt độ trên người hắn dọa sợ rồi. Tướng quân, thân mình Nguyệt Nô thực nóng, phỏng chừng là phát sốt. Triệu Lệ Đường nhìn Nguyệt Nô hôn hôn trầm trầm liếc mắt một cái. Còn có thể kiên trì sao? Nguyệt Nô cố sức đứng thẳng thân thể, lại trở về ngồi, nhẹ giọng nói. Có thể, nhưng bộ dáng của hắn giây tiếp theo như là có thể ngất xỉu. Buổi chiều không phải đã uống thuốc rồi sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Võ Tuyền nói, có thể là do gió tuyết lớn trên đường tới. Thân mình hắn hư nhược, lại mặc không đủ ấm. Lúc này mới phát sốt. Triệu Lệ Đường lúc này mới nhìn đến y phục trên người Nguyệt Nô. Áo choàng có thể chắn gió đều không có. Nhìn thực lạnh, thời điểm hắn còn định nói gì đó. Tiền trang chủ lại bưng chén rượu lại đây. Hai người nói mấy câu. Triệu Lệ Đường mới một lần nữa trở về ngồi. Đầu óc Nguyệt Nô đã bị thiêu mất đi ý thức. Hắn thân mình loạng choạng. Ầm, một tiếng liền ngã xuống. Triệu Lệ Đường một tay liền đem hắn đỡ lên. Một đụng tới thân thể hắn. Quả nhiên bị sốt cao. Như thế nào sẽ nóng như vậy? Võ Tuyền vội vàng bắt mạch cho Nguyệt Nô. Tướng quân, sốt quá cao. Cần phải hạ nhiệt khẩn cấp. Bằng không sẽ bị sốt hỏng người. Triệu Lệ Đường trong lòng ngực ôm một đoàn nóng bỏng. Hắn trong lòng cũng có chút phiền loạn không thôi. Sớm biết rằng lúc cứu tiểu hài tử này sau sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Hắn vẫn là muốn cứu. Đem áo choàng chính mình đắp ở trên người Nguyệt Nô. Triệu Lệ Đường đem người bế lên. Vội vã ra khỏi đại đường yến hội. Võ Tuyền cùng Tiền trang chủ và vài vị đại nhân giải thích một phen. Cũng đi theo cùng rời đi. Hắn vừa vặn gặp phải Thẩm Hoan mới vừa thay xong quần áo trở lại. Lập tức vui vẻ, lôi kéo Thẩm Hoan đi ra ngoài. Ai ai ai, làm gì vậy? Ta vừa mới tiến vào. Thẩm sư phụ, sinh mạng quan trọng, ngài vẫn là mau cùng ta đi thôi. Thẩm Thập Cửu chờ mãi, cũng chưa thấy sư phụ chính mình trở về. Lại chờ tới vài vị đại nhân kia lại đây. Mấy người kia còn muốn mượn cơ hội này cùng Bùi Tranh bắt chuyện vài câu. Chính là mới vừa gọi Bùi đại nhân, từng người liền bị ánh mắt âm u của Bùi Tranh quét một lần. Bọn họ có chuyện cũng tất cả đều lại nuốt trở vào. Một đám đến kính rượu, liền khắp nơi tản đi. Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân ghé vào cùng nhau. Bùi Tranh này, kêu hắn là Bùi đại nhân là cho hắn mặt mũi. Cho rằng chính mình vẫn là thừa tướng đại nhân một tay che trời a, cũng không nhìn xem chính mình bao lâu chưa nhìn thấy hoàng thượng. Đúng vậy, ngươi xem hắn cũng chính là hai mươi mấy tuổi. Luận lên chúng ta không phải đều nên là trưởng bối của hắn. Đối với trưởng bối còn bày ra một bộ mặt lạnh, thật là không có giáo dưỡng. Hắn cũng không phải là không có giáo dưỡng sao? Ở bên ngoài tới mười mấy tuổi, mới được Bùi gia nhận trở về. Lúc ấy tính tình đều đã trường định rồi. Bùi gia dù lợi hại, cũng che không nổi cái thói ấy à, thì ra là thế. Nguyên lai là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Vừa dứt lời, một ly uống rượu liền trực tiếp bay lại. Phanh, một tiếng vỡ ở trên đầu Tiền đại nhân. Đem đầu của hắn nháy mắt liền chảy ra máu. Tiền đại nhân che đầu lại đau đến ngã xuống trên mặt đất. Kia Ngụy đại nhân thấy. Hô lớn, ai ném chén rượu, là ai làm, hưu, một tiếng, một con chiếc đũa lại bay lại đây. Trực tiếp cắp, em mờ vào giữa phát quan của Ngụy đại nhân, đem tóc của hắn làm thành mớ hỗn độn. Người ở đây đều bị dọa sợ, các nữ quyến cũng đều không dám hé răng. Bùi Tranh chậm gì gì từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn đến vị trí cách Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân cũng không xa. Vừa vặn. Hắn điểm môi nói, ngượng ngùng, ta chính là không có giáo dưỡng như vậy. Tiền đại nhân cùng Ngụy đại nhân thân mình đều cứng cong. Một cái ngã trên mặt đất máu chảy không ngừng. Đầu tóc toán loạn giống như người điên nằm ở trong đại đường. Bùi Tranh khóe môi hơi hơi câu lấy. Hướng về hai người đi tới. Nga, còn có, ta còn không có tim phổi. Không được nuôi dưỡng. Hắn đi tới Ngụy đại nhân đứng trước mặt. Duỗi tay hảo tâm thay hắn đem chiếc đũa trên phát quan tháo xuống dưới. Đặt ở trong tay thưởng thức hai cái. Cho nên, về sau nhị vị thấy ta, cần phải để ý một chút. Những lời này hắn đều là cười nói, nhưng là lại khiến người cảm giác được cả người lạnh băng. So với bên ngoài trời giá rét còn muốn đáng sợ hơn. Bùi Tranh không lại dừng lại, tiếp tục đi tới, đi đến cạnh cửa sau đứng yên, quay đầu lại nhìn mọi người trong đại đường liếc mắt một cái. Mọi người vội vàng đều rời tầm mắt, không dám nhìn chằm chằm Bùi Tranh, chỉ trừ bỏ một người. Bùi Tranh đối với người nọ ngoắc ngón tay, một thân ảnh nho nhỏ liền vội vàng từ trên chỗ ngồi chạy tới. Chạy tới bên người hắn, mọi người trong mãn đường này, mặt ngoài đều cực kỳ tôn kính Bùi Tranh. Bọn họ sợ hãi hắn, nhưng kỳ thật bọn họ lại đối hắn có ác ý lớn nhất. Mà có thể thành tâm đối đãi hắn, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu nhân nhi bên người này. Trước mặt mọi người, Bùi Tranh dắt tay Thẩm Thập Cửu, tùy ý ném chiếc đũa gõ trong tay về phía sau. Chỉ thấy Ngụy đại nhân trong đại đường che lại chân cũng ngã xuống trên mặt đất. Sau đó Bùi Tranh nắm Thẩm Thập Cửu, đi ra khỏi cửa, đi tới trong làn tuyết lớn mù mịt. Dù sao hắn vốn dĩ không có thanh danh gì tốt đẹp, lại thêm một cái nữa thì đã sao. Bên ngoài gió lạnh tàn sát bừa bãi, tuyết đã tích rất dày. Đạp lên trên mặt tuyết, kẽo kẹt, sơn trang to như vậy không có một bóng người. Thanh lãnh dưới ánh trăng, trong gió tuyết đầy trời, chỉ có hai người ở chậm rãi đi. Thẩm Thập Cửu một chân đạp lên trên mặt tuyết, tuyết không quá cổ chân hắn, như vậy đi không vài bước. Bùi Tranh chợt dừng bước. Lạnh hay không? Không lạnh, chính là tay nhỏ của hắn lạnh lẽo. Bùi Tranh đứng ở trước người hắn, hơi hơi cúi người xuống. Thẩm Thập Cửu không rõ nguyên do. Bùi ca ca, đi lên, ta cõng ngươi. Thẩm Thập Cửu cong cong mặt mày, ngoan ngoãn bò lên. Bùi Tranh cõng tiểu nhân nhi, sau đó ở trên mặt tuyết đi tới. Nguyên bản hai dấu chân hiện tại chỉ còn lại có một, ở trên mặt tuyết uốn lượn. Bùi ca ca, ngươi không cần để ý đến bọn họ đều là nói bậy. Bùi Tranh nhàn nhạt, ngươi mới không phải người bọn họ nói như vậy, ngươi là người rất tốt. Chỉ là bọn hắn không biết thôi. Phải không? Người như thế nào biết bọn họ nói không phải thật sự? Thẩm Thập Cửu ôm Bùi Tranh, ghé vào hắn sau lưng mềm như bông. Ta chính là biết. Bùi Tranh cười cười, kéo kéo thân mình hắn, một đường đi trở về chỗ lầu các ba tầng kia. Bùi Tranh đem tiểu nhân nhi trên lưng thả xuống dưới. Trước lầu các tiểu tiết nhân cư nhiên còn ở đó. Thẩm Thập Cửu chạy tới, đem người tuyết nâng lên. Bùi ca ca, tặng cho ngươi. Bùi Tranh duỗi tay nhận lấy. Người tuyết kia ở trên tay hai người đã tan đi không ít, chậm rãi liền nhìn không ra bộ dáng người tuyết. Thẩm Thập Cửu ngưỡng mặt nói, Bùi ca ca, không có quan hệ, ta ngày mai lại đôi một cái tặng cho ngươi, ngươi liền không cần khổ sở được không? Bùi Tranh cười, ta không có khổ sở. Thẩm Thập Cửu bẹp bẹp miệng, ngươi có, tuy rằng ngươi không nói, nhưng là ta biết ngươi có. Người tuyết đã hoàn toàn tan ra, lộng ướt tay Bùi Tranh. Thẩm Thập Cửu chợt chui vào trong lòng ngực Bùi Tranh, gắt gao ôm vòng eo hắn. Ta ôm ngươi một cái, ngươi có hay không vui vẻ một chút? Bùi Tranh cũng ôm lấy hắn, đá văng cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng vẫn luôn châm than hỏa, rất là ấm áp. Bông tuyết trên người hai người đều tan đi, làm ướt quần áo. Có hay không vui vẻ hơn một chút a? Thẩm Thập Cửu lại hỏi, mềm mại ghé vào trước ngực Bùi Tranh, nâng lên đôi mắt ướt rầm rề xem hắn. Có. Bùi Tranh thanh âm khàn khàn, đâu chỉ một chút. Thẩm Thập Cửu ở trước ngực hắn cọ cọ, tựa hồ nghiêm túc suy tư một phen, nghĩ như thế nào mới có thể làm Bùi Tranh vui vẻ hơn một chút. Hắn chợt nhón chân, khuôn mặt nhỏ nỗ lực hướng lại gần về Bùi Tranh. Bùi Tranh đứng không nhúc nhích, nhìn tiểu nhân nhi trước mắt đang âm thầm ra sức, không khỏi cười cười, ngươi muốn làm gì? Khuôn mặt nhỏ Thẩm Thập Cửu ửng đỏ, lại lấy hết can đảm không né tránh. Ta không làm cái gì nha Bùi ca ca, ngươi thấp một chút được không? Ân. Bùi Tranh nghe hắn hơi hơi cúi đầu, chụt một tiếng, trên môi đã bị mềm mụp đáp lên. tiểu nhân nhi hôn người xong lúc sau xấu hổ không giấu được. Nhanh đem mặt lại vùi vào trước ngực Bùi Tranh, như thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Bùi Tranh sửng sốt, theo sau vuốt khóe môi chính mình, ý cười khóe mắt nhộn nhạo. Trốn cái gì? Ngẩng đầu lên, Thẩm Thập Cửu dầu dĩ nói. Ta không muốn, ngẩng lên tới ta nhìn xem. Hử, Bùi Tranh nhéo nhéo vành tai hồng thấu của hắn. Ngoan, ta muốn nhìn, ngón tay lướt qua đi. Buông xuống nâng cằm tiểu nhân nhi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia che kín đỏ ửng. Khuôn mặt thanh tú phẳng phất dường như ướt át. Đôi mắt hàm chứa thu thủy. Bộ dáng như muốn khóc. Bùi Tranh lãnh ngạnh đến đâu cũng mềm nhũn như nước. Cúi đầu đuổi theo cánh môi đỏ thắm kia hôn xuống. Ngón tay theo cổ áo tiểu nhân nhi trượt đi vào. Quần áo ướt phải cởi ra. Bằng không sẽ sinh bệnh. Đúng hay không? Thẩm Thập Cửu bị tiếng nói trầm thấp lại ôn nhu kia mê hoặc tâm trí. Ngoan ngoãn gật đầu. Giữa môi hắn đã bị Bùi Tranh nhiễm mùi rượu. Mùi đàn hương quanh quẩn ở quanh thân. Làm cho hắn cả người đều mơ mơ màng màng. Mà Bùi Tranh đã đem áo ngoài của hắn nhẹ nhàng lột ra. Tùy tay ném sang một bên. Sau đó lại cúi đầu tìm bờ môi thơm ngọt kia. Cửa lại vào lúc này bị người gõ vang. Còn có thanh âm hai người nói chuyện. Ngụy tiểu thư ngài không thể đi vào. Đại nhân hắn đã nghỉ ngơi. Ngài ngày mai lại đến đi. Nói bậy, bên trong còn sáng đèn a, đại nhân hắn không chờ ta. Ta chính mình tới tìm đại nhân còn không được sao? Ta nói một câu, nói xong ta liền rời đi. Ngụy tiểu thư, ngài thật sự không thể xông vào a. Ngươi tránh ra cho ta. Cửa chợt đã bị người đẩy ra. Gió tuyết nháy mắt thổi vào. Ngụy y nhân đứng ở cạnh cửa. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị tình cảnh trong phòng trấn trụ. Trừng mắt một chữ cũng không nói ra được. Chỉ thấy quần áo Bùi Tranh hỗn độn. Áo ngoài rời rạc lui đến chỗ vai. Nhân nhi trong lòng ngực hắn càng là quần áo đơn bạc. Áo trong bị cởi đến bên hông. Lộ ra một mảng lớn vòng eo trắng nõn mảnh khảnh. Hiện tại vì bị gió lạnh thổi, thân mình co rúm lại hướng ấm áp vùi sâu trong ngực. Bùi Tranh nâng lên đôi mắt nhìn qua. Rõ ràng trong mắt hắn còn có chút tình đê, ục chưa áp xuống. Ánh mắt nhìn Ngụy y nhân lại âm chấp chắc đáng sợ. Bùi đại nhân, ta có lời muốn cùng ngài nói. Đi ra ngoài, khinh phiêu phiêu hai chữ. Lại lộ ra cỗ rét lạnh thấu xương. Ngụy y nhân đỏ hốc mắt. Gắt gao nắm chặt ngón tay. Lời nói bị hung hăng chắn ở ngực. Khả năng là á khẩu. Bùi Tranh nhìn nô bộc kia đứng ở bên cạnh. Ý vị trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Nô bộc kia cũng bất chấp lớn bé. Trực tiếp động thủ lôi Ngụy y nhân đem nàng lôi ra ngoài cửa. Lúc cửa phòng đóng lại. Bên trong truyền ra một đạo thanh âm. Về sau đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Cửa đóng lại sau. Thẩm Thập Cửu mới dò ra cái đầu nhỏ ra. Đi rồi sao? Bùi Tranh đem hắn bế ngang lên. Đi rồi. Chúng ta tiếp tục. Thẩm Thập Cửu không hiểu cái tiếp tục này là có ý tứ gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu chính mình càng ngày càng mơ màng. Cả người một hồi lơ mơ. Một hồi lại bị áp lực không thở nổi. Bên ngoài gió tuyết còn cuồng dã. Trong nhà lại là một mảnh cảnh xuân. Khi Bùi Tranh dừng lại hỏi Thẩm Thập Cửu, tiểu nhân nhi ngốc lăng lăng, chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó thẳng đến khi ánh trời tảng sáng, hết thảy mới quay về yên tĩnh. Bùi Tranh nhìn khóe mắt tiểu nhân nhi còn mang theo nước mắt, lại mệt đến hôn mê. Trong lòng mềm nhũn, ai nói hắn không có trái tim. Này còn không phải là tiểu tâm can của hắn sao? Đắp cho tiểu nhân nhi đang nằm trên giường một cái chăn ấm. Bùi Tranh đứng dậy, đi vào chỗ sân phơi kia. Chân trời trắng xóa, đại tuyết đã ngừng. Cảnh tượng bên ngoài là trời giá rét. Có người dẫm lên tuyết hướng tới chỗ lầu các. Là nô bộc kia, nhưng là hắn dừng lại đứng trước cửa lầu các. Rõ ràng thực do dự. Không dám quấy rầy lâu người bên trong. Hắn theo lầu các hướng lên trên vừa thấy. Vừa vặn thấy chủ tử nhà mình đứng ở lầu 2. Đại nhân. Nô bộc kia nhẹ giọng kêu. Bên ngoài trong hồ kết băng. Sáng nay không thể rời đi. Tiền Trang chủ muốn các vị đại nhân ở lại trong Sơn Trang mấy ngày à, cách Trương.